Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn mới rất hay và hấp dẫn có tên Hồi Xuân U50. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng hôn mùa hạ, hiu hiu gió nhẹ. Trên cây bàng cổ thụ, chỉ còn vài tia nắng sót lại lẻ loi xuyên qua kẽ lá, đổ xuống vỉa hè loang lổ. Quán cà phê Trung Nguyên đông kín người. Trên tay tôi vẫn còn tập vé số còn chưa bán hết. Ngồi ngay vỉa hè có hai chị gái tuổi trạc 40, ai cũng xinh đẹp, sang chảnh. Họ nói chuyện với nhau thật cởi mở. Tôi len lén lại bên họ, mời hai người mua giúp. Một chị nhìn tôi xua tay, ý bảo không mua. Họ đang tập trung cao độ vào câu chuyện mà họ rất phấn khích. Thế vậy tôi nán lại mấy giây nghe lỏm. Từ ngày ly hôn, mày thấy cuộc sống của mày đã được nâng cấp phải không? Ngoài giờ làm, mày có thể tụ tập bạn bè, độc thân, tha hồ mà hẹn hò yêu đương. Bọn con trai giờ ế còm, đã yêu là yêu hẳn bọn trai tơ. Tội gì hẹn hò với mấy thằng vợ bỏ, chán chết. Bọn đó không tật này cũng chứng nọ cả. Yêu không có nghĩa là cưới. Cứ xã gạo trên dốc bom bo rồi ai lấy mếch. Thay đổi người yêu không phải là xấu. Vì mình là mẹ đơn thân, mình có quyền được trải nghiệm chứ. Có chồng thì như đeo gông vào cổ. Tao suy nghĩ khác mày nhiều. Đời tao cũng chỉ vì lấy phải thằng Sở Khanh mà dẫn đến ly hôn. Chứ tao luôn mơ một gia đình hạnh phúc. Trước lúc ly hôn tao trăn trở trăm đường. Những đứa con của mình thiếu tình thương của ba mẹ, chúng nó thiệt thòi biết bao. Rồi khi chúng nó trưởng thành, chúng nghĩ gì về ba mẹ nó? Nhưng kết cục cũng đành phải ly hôn, cũng chỉ vì thằng chồng nghiện gái. Hắn nghiện gái thì chắc phải quan tâm đến mày nhiều chứ, sao lại ly hôn? Lão không nghiện tao, mà nghiện bọn gái lạ, thích đồ chơi mới. Còn tao quá cũ với lão rồi, nên lão không màng. Mày biết cái tuổi tao bây giờ đôi khi cũng muốn được nuông chiều yêu thương chứ. Những đêm trời se lạnh nằm bên chồng, mình muốn tỏ te tí, buông tay ôm lão, là lão hất tay mình ra ngay, lại còn nói lời cay nghiệt với vợ chứ. Chỉ có thế mà phải dẫn đến ly hôn. Bây giờ mày đã là người tự do rồi, tha hồ mà bù đắp lại những tháng ngày trống vắng buồn tủi, đầu tiên phải trau chuốt lại nhan sắc. Sao cho bọn đàn ông họ thèm nhỏ dãi đã. Lúc đó mình mới thao túng được tâm lý của họ. Tha hồ mà sai khiến bọn được dựa, còn gì hơn nữa. Tôi ý định nán lại thêm mấy phút nữa, nhưng nhìn tập vé số chưa bán hết, đành bỏ dở câu chuyện của hai cô mẹ đơn thân. Bước đến từng bàn nài khách, mua cho hết số vé còn lại. Bán xong vé số trời đã nhá nhem. Tôi bước vội về nhà. Về đến cửa, tôi cất tiếng gọi thằng Cu Tí. Cu Tí ơi, mẹ đã về. Thằng Cu Tí nay vừa tròn 3 tuổi, ở nhà với ba nó. Hôm nào tôi đi bán vé số về, thằng bé cũng ra cửa đón mẹ. Nhưng hôm nay tôi không thấy bóng thằng con tôi ra đón. Tôi chạy vội vào nhà. Trước mắt tôi là lão chồng đang nằm co ro dưới sàn nhà ngáy vang. Xung quanh lão bề bộn những bát đĩa chai lọ, mùi rượu nồng nặc cả gian nhà. Tôi dựng lão ta dậy hỏi gấp. Con đâu anh? Cu Tí đâu? Lão giơ tay dụi mắt ngái ngủ càu nhàu. Đứa nào đấy? Để cho tao ngủ. Tí tèo gì ở đây? Thế là lão lại nằm lăn ra sàn ngáy tiếp. Tôi chạy vội đi tìm con. Vừa ra cửa gặp bà chòm xóm. Tôi hỏi bà ta gấp. Bà ơi, bà có nhìn thấy thằng Cu Tí nhà con chơi ở đâu không ạ? Vốn bà ta rất ghét chồng tôi, nên bà buông một lời thiếu thiện cảm đầy hàm ý. Chắc thằng chồng cô đem con đi đổi rượu uống rồi. Tôi hốt hoảng chạy sang nhà mẹ chồng tìm con. May thay thằng bé có nhớ đường mà tìm sang ông bà nội chơi không? Thấy bóng tôi hớt hải, mẹ chồng lên tiếng. Ma đuổi hay sao mà lấn khấn như gà mắc tóc ấy con kia? Dạ mẹ ơi, có Cu Tí chơi ở đây không ạ? Cu nào? Con cái đẻ ra đem bỏ rông bỏ dài, còn sang hỏi cái thân già này sao? Đẻ con mà không biết chăm con thì làm mẹ làm gì? Nói xong mẹ chồng tôi khép cửa vào nhà mở tivi. Tôi chạy vội ra đường lớn, Gặp ai tôi cũng hỏi xem có gặp con tôi chơi ở đâu không, nhưng đều nhận được câu trả lời là không biết, không thấy. Lòng tôi như lửa đốt, không biết con tôi giờ ở đâu. Nghĩ khôn không có, toàn nghĩ dại cả. Tôi đang định chạy báo công an trợ giúp tìm con thì thấy ba tôi chở thằng bé trên cái xe đạp đang đi về hướng nhà tôi. Tôi mừng quính gọi: "Ba ơi, chở con với." Nghe tiếng tôi gọi, ba dừng xe lại nhìn về phía tôi, chỉ tay bảo cu tí: "Mẹ đó con, gọi mẹ đi con." Cu tí vẫy tay bập bẹ gọi tôi: "Mẹ, mẹ ơi." Tôi lao lại ôm chầm lấy con, mừng vui khôn tả, hai hàng nước mắt ứa tràn trên má. "Con đi với ngoại, để mẹ tìm mãi, mẹ lo quá." Ba tôi nhìn mẹ con tôi cười. Buổi trưa ba ra chợ mua ít đồ, tiện ghé vào nhà con. Thấy thằng bé một mình đang chơi bên đường, xe cộ qua lại sợ không an toàn cho bé. Ba bế bé vào nhà ý giao cho ba nó. Ai ngờ ba nó đã say bí tỉ, gọi mãi không được. Ba đón thằng bé về ngoại chơi luôn. Giờ tối rồi, vắng mẹ nó đòi về. Ba vội chở bé về nhà con đó. Tôi nhìn ba tôi buột miệng: "Ba ơi, nếu vợ chồng con mà phải ly hôn, ba có giận con gái của ba không ạ?" Ba tôi cười vô tư: "Sao hôm nay con lại hỏi ba câu này? Thôi, đưa con về tắm rửa cho nó đi, ba về luôn đây." Chưa về tới nhà đã thấy lão chồng tôi ngồi chồm hổm trước sân chờ vợ. Thấy tôi, lão to tiếng: "Cô bán vốn tự có, sao giờ này mới về? 8-9 giờ tối rồi vẫn chưa cơm nước. Đi được thì đi luôn cho rảnh mắt ông." Bấy lâu tôi vẫn nghĩ rằng số mình hầm hiu, lấy phải lão chồng rượu chè, nhưng vẫn còn hơn mấy đứa nghiện xì ke bán vợ đỡ con, lấy tiền cho vào khói thuốc sạch sành xanh. Tôi thường tự an ủi mình: nghiện rượu có thể cai được, chứ xỉ ke thì khó cai lắm. Chồng mình trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa chín chắn, nay mai anh ấy sẽ hiểu ra mà bỏ rượu tu trí làm ăn thôi. Vợ chồng đầu gối tay ấp đã có hai mặt con, chẳng lẽ nào chào sáo nhau để thiên hạ chê cười sao? Không nên thì đóng cửa bảo nhau. Nhưng hôm nay nghe lão rủa tôi: "Chỉ đi bán vốn tự có." Tôi không kìm lòng nổi nên cự lại: "Anh nhìn coi, tôi đi buôn bán tối ngày nuôi mấy miệng ăn, anh đã không làm gì lại rượu chè say xỉn, chỉ có việc chăm con cũng không thành. Đúng là cái số tôi là số tội đời." Nghe vậy, lão chồng tôi vớ cây chổi lau nhà đuổi tôi, tay lão quất tới tấp sau lưng tôi. Tôi ôm đứa con 3 tuổi chạy trốn trận đòn của lão, nhưng không may chân tôi đạp phải hòn đá ai vứt bừa bên đường, cả mẹ cả con ngã nhào. Lão chồng tôi lợi thế lao tới đánh tới tấp vào mẹ con tôi. Tôi ôm con vào lòng che chở đòn roi cho bé. Lão đánh gãy cây chổi mới bỏ quay vào nhà, luôn mồm chửi bới: "Tao vô phúc mới lấy phải mày, con yêu nữ kìa, sớm biến khỏi mắt ông. Nhà này không chứa loại đàn bà lăng loạn, lộn đô lộn đáo." Tôi ôm con đứng dậy, toàn thân rỉ máu. Vết thương lòng như một khối ung nhọt tích lũy đã lâu, nay bị tác động vật lý vỡ đau ra đến tận cùng. Tôi cố lê chân lên bậc cửa vào nhà pha sữa cho con. Giờ này thằng bé đã đói bụng lắm. Lão chồng tôi lao lại giật lấy bình sữa trên tay tôi hoạnh hoẹ: "Vào nấu cơm đi. Từ sáng đến giờ ông chưa được hạt nào bỏ vào bao tử. Liệu ông nói có nghe không đấy?" Tôi thả thằng bé khỏi tay, cẩn mẫn như một cái máy. Hết dọn dẹp mớ bát đĩa của chồng vứt bừa bãi dưới sàn nhà đem đi rửa. Một tay nấu cơm, một tay giặt rũ cho con. Tôi thấy mình cũng như con robot lầm lì và nhẫn nhục. Nhìn đứa con bé tí mới lên ba, tôi tự trấn an mình: âu cũng là số trời cả. Mình cố mà giữ gìn cái gia đình không mấy hạnh phúc này, cho con nó có ba có mẹ, chúng nó lớn lên đi ra với bạn bè, được ngẩng cao đầu tự tin rằng mình không phải là những đứa con bất hạnh. Đêm hôm đó tôi thao thức cho đến sáng, tâm trạng nghĩ ngợi liên miên, rồi tự đặt ra câu hỏi: tại sao hai cô trong quán cà phê hôm nọ họ mạnh mẽ vậy nhỉ? Trong cuộc trò chuyện của họ không bàn gì đến con cái cả. Không biết họ phải ly hôn trong hoàn cảnh nào mà họ cởi mở với nhau vui như Tết vậy? Rồi con họ sẽ đi về đâu? Chúng nó sẽ nghĩ gì về ba mẹ nó? Sau ly hôn họ lao vào các cuộc tình mới. Khái niệm yêu sau ly hôn ở tuổi trung niên của họ ra sao? Tôi hoàn toàn mù mịt nên không dám đoán mò. Mỗi khi trở mình, những vết thương lại đau nhói tận tâm can. Trận đòn chiều tối nay cũng như bao nhiêu trận đòn lão chồng vũ phu gây cho tôi cũng đã quen rồi. Nhưng câu nói của lão chồng nguyền rủa tôi chiều tối nay thì tôi không chịu nổi. Tôi đâu có làm đĩ chửa hoang, bán thân nuôi miệng đâu, mà chồng tôi nguyền rủa tôi được. Ước mơ duy nhất của đời tôi là có một gia đình hạnh phúc, dù giàu hay nghèo, vợ chồng con cái quây quần bên nhau là tôi mãn nguyện. Nằm trông cho đêm qua nhanh, ngày mai tôi đưa con đi nhà trẻ. Tôi biết sẽ thêm một khoản tiền khá lớn đóng góp cho bé, lại tiền cho con bé lớn học nội trú nữa. Thu nhập của tôi lại quá khiêm tốn, nhưng giờ đã hết đường tính toán rồi. Nếu đưa con sang gửi ngoại cũng không đành, vì ba tôi một tay đã phải cưu mang hai đứa cháu nội con anh trai tôi, lại tuổi cao sức yếu nữa, đa mang sao con nổi con tôi. Đầu giờ làm việc tôi đưa bé đến nơi giữ trẻ, vừa dắt xe ra khỏi cửa, lão chồng tôi chạy theo kéo lại. Lão hỏi, cô định đưa con tôi đi đâu vậy? Tôi cố nén cơn tức giận trả lời, dạ em đưa bé đi nhà trẻ ạ. Thế tôi chết rồi hay sao mà cô không nói với tôi một lời? Cô tự nghĩ tự làm quen rồi. Dù sao tôi cũng là bà đẻ ra nó. Cô quen cái lối sống của nhà ngoại cô, tưởng thế là hay ho lắm kìa đấy. Loại đàn bà ngông cuồng, không người cai quản, cũng không như cô. Tôi không trả lời, giằng chiếc xe đạp trên tay lão chồng định đi tiếp. Trong lúc tôi sơ ý, chồng tôi ôm gọn thằng bé, bế thốc vào nhà. Cu tí muốn đi khóc thét gọi mẹ. Mẹ ơi, chờ con với. Bé giãy giụa trên tay ba nó đòi theo mẹ. Tôi quay lại nói thẳng vào mặt chồng, tôi xin anh đấy, anh thả con ra cho bé đi trẻ. Ở nhà anh say xỉn, làm sao giữ được bé? Ngay tôi nói lão ta say xỉn, lão tức lắm, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi. Say này, say, say này. Mỗi câu say này là một cái tát như trời giáng vào thẳng mặt tôi. Tôi tối sầm mặt mũi quỵ xuống trước cửa nhà. Con tôi thấy mẹ bị đánh, khóc xin ba nó. Ba ơi, đừng đánh mẹ, đừng đánh mẹ ba. Lão chồng tôi bế ót thằng bé vào nhà đóng sập cửa lại. Ngoài cửa, tôi chỉ còn nghe tiếng con tôi đang khóc đòi mẹ. Tôi đành bất lực đứng ngoài cửa, nhỏ nhẹ, nhằm lấy chồng tôi. May mắn lão nghe lời đưa bé cho tôi đưa đi nhà trẻ. Anh để em đưa con đi gửi trẻ đi anh. Ở đó bé được vui chơi, được tiếp xúc với môi trường giáo dục rất tốt mà. Nghe em đi anh. Chồng tôi nói vọng ra một câu gọn lòn. Cô cứ lo việc của cô đi. Việc chăm con cứ mặc tôi, đừng đứng đó mà làm nhảm nữa. Tôi biết chồng tôi chỉ lấy cớ ở nhà chăm con, chứ thật ra lão ta siêng ăn lười làm. Lão sợ dân làng đàm tiếu là đàn ông sức dài vai rộng, giờ cứ lui lùi ở nhà ăn bám vợ, nên lão dành chăm con mà thôi. Nhưng nếu tôi cứ để lão chăm con, liệu thằng bé có được an toàn hay không? Tôi không tin tưởng giao con cho lão chồng sáng say chiều xỉn này được. Có tiếng mẹ chồng tôi nói lớn. Con Hà giờ này vẫn chưa đi bán vé số à? Trời chưa chật rồi, còn bán cho ai nữa? Tôi quay lại chào mẹ, bà hỏi. Cửa giả gì mà giờ này còn đóng kín như nhà tù vậy? Tôi thưa. Dạ, chồng con vừa đóng ạ. Sợ cô tí chạy ra đường xe cộ qua lại nhiều, mất an toàn cho bé mẹ ạ. Nghe tiếng mẹ, lão chồng tôi mở cửa lu loa. Mẹ nhìn xem, chưa bảnh mắt. Vợ con định chở thằng bé đi đâu không biết. Việc này con đã lường trước từ lâu rồi. Sớm muộn gì rồi cô ấy cũng bắt thằng bé mà bỏ nhà đi thôi. Nghe chồng nói vậy tôi oan ức, cổ tôi tắc nghẹn. Anh, sao anh dám nói vậy? Em đưa con đi gửi trẻ mà. Lâu nay tôi ở nhà giữ con chu đáo có sao đâu. Thôi, muốn bắt con bỏ nhà đi thì cứ nói phẹt ra. Việc gì phải ấm ớ. Tôi không đối chối với lão chồng lắm mồm. Đành quay lại chào mẹ chồng đi bán vé số. Tôi thờ thẩn trên những vỉa hè quen thuộc, lần tìm những nơi đông người, bán vé số. Bên quán ven đường có người đàn ông ngồi một mình, đang nhâm nhi ly cà phê. Mắt anh ta đang nhìn về phía tôi. Tôi nhanh chóng tiếp cận mời anh mua vé số. Anh mua giúp mở hàng sáng mai cho em ạ. Số em toàn số đẹp, anh lựa giúp em. người đàn ông chạc ngoài 40 tuổi, ăn mặc đơn giản trong bộ quần áo lao động, nét mặt rám nắng từng trải. Nhìn tập vé số trên tay tôi, anh trả lời. Tôi cũng ít chơi vé số, nhưng hôm nay gặp cô, tôi thử vận may xem sao. Anh mua cho tôi cả 10 tờ cùng series, anh cười. Tối về chúng độc đắc, sáng mai cô gặp tôi ngay nơi này đi lĩnh thưởng cùng tôi nhé. Tôi vui vẻ. Dạ, chúc anh may mắn ạ. Tôi vừa trong quán cà phê bước ra mới đi được mấy bước, tôi bị một người phụ nữ luống tuổi chạy theo gọi giật giọng. Cô kia, quay lại ngay. Tôi giật thót mình quay lại. Dạ, có sao không ạ? Tôi chưa hiểu sự tình ra làm sao thì bà ta nhanh tay túm lấy cổ áo tôi kéo về phía quán cà phê của bà ta. Đây, tôi thu tiền của khách, vừa mới để tạm ngay bàn này, chưa cất kịp đã không cánh mà bay. Trong quán lúc này chỉ có cô thôi, không cô thì ai vào đây nữa. Mau trả lại tiền cho người ta, không bà chủ biết cô chỉ có mà nát cái mặt gian. Tôi bị oan ức quá nên uất ức không kiệm lời nữa. Bà định gắp lửa bỏ tay người hay sao? Đây, từ sáng tới giờ tôi mới bán được 10 tờ vé số. Số tiền còn đây, không dư đồng nào. Sao bà dám vu cho tôi trộm tiền của bà? Vừa nói tôi vừa lột ngược chiếc ví vải cũ kỹ của tôi cho bà ta xem. Cô giấu vào đâu ai mà biết được. Đưa ngay ra, không sẽ biết tay tôi. Trong phòng có tiếng phụ nữ nói vọng ra. Kéo cổ nó vào phòng vệ sinh mà lột sạch quần áo ra. Tiền nó không giấu đâu xa, ở trong người nó thôi. Bà ta kéo tôi vào phòng vệ sinh, tôi nhất quyết cự lại. Nào tôi có biết gì số tiền của bà ta để ở đâu mà trộm. Nghèo khổ thì mặc tôi, chứ ai mà vu cho tôi cái tội trộm cắp thì oan cho tôi lắm. Tôi đang đôi co với bà ta, thì người đàn ông vừa mua vé số của tôi lên tiếng. Số tiền là bao nhiêu? Mà chị còn nhớ mình để đâu mới nói được chứ? Bà ta chỉ vào cái bàn cách tôi chừng mấy mét, nói như tôi là kẻ trộm tiền mà chính mắt bà ta đã nhìn thấy. Tôi để đây 500 ngàn. Tôi thấy cô ta đi qua đi lại mấy lần mà. Người đàn ông phân giải. Bây giờ chị thử tìm lại đi. Biết đâu vì công việc bận mà chị để quên đâu đó. Nếu tìm không được tôi sẽ đền số tiền đó cho chị. Nói rồi anh ngoảnh lại trấn an tôi. Cô đừng khóc nữa. Mọi việc đâu sẽ vào đấy cả. Tôi tin cô không bao giờ làm cái việc vô liêm sỉ đó. Để chiều khách, bà bán cà phê lăng xăng đi tìm quanh quán. Người đàn ông bước theo bà ta từng bước, bà ta lục lọi hết nơi này qua nơi khác. Kết quả là vẫn không tìm thấy. Người đàn ông nói với bà ta. Chị thử tìm trong bao quần xem, biết đâu lại để vào đó rồi quên. Bà ta đưa tay vào túi quần rồi ồ lên một tiếng. Ồ, tôi quên, tôi bỏ túi mà quên mất. Bà ta rút trong túi quần ra một tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Người đàn ông phân giải. Chị xin lỗi người ta đi. Từ nay có việc gì cũng phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy nói. Oan ức thì ai mà chịu nổi. Nghe có tiếng nói to bên ngoài, người phụ nữ trong phòng bước ra hỏi. Có gì mà to tiếng vậy? Dạ bà chủ, tôi hơi sơ suất nên hiểu nhầm một chút thôi ạ. Bà chủ bỏ qua cho. Bà chủ quán lộng lẫy trong bộ váy ngắn cũn cỡn, mái tóc nhuộm vàng tơ, trên mặt bà phấn dày cộm. Tôi ý định thanh minh để bà ta biết đây chỉ là sự nhầm lẫn không đáng có mà thôi. Nhưng bỗng bà ta lên tiếng. Hà, có phải cái Hà lớp phó học tập lớp 12A6 đây không? Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu ra làm sao, thì bà ta cầm tay kéo tôi ngồi xuống ghế. Mày quên tao rồi sao? Tao là Hường. Hường 12A6 đây. Tôi lục lại trí nhớ. À, ra là con Hường Đụn. Ngày còn học cùng lớp với tôi, Hường béo rụt, thấp lùn, đi đứng chậm chạp, nên các bạn trong lớp đặt cho nó biệt danh là Hường Đụn. Thế mà đã gần 20 năm bặt tin nhau. Vào tuổi 40, sao Hường trẻ đẹp hơn ngày con gái. Cái dáng béo rụt mập lùn cũng không còn nữa. Giờ đây Hường cao lớn, dáng đẹp như người mẫu. Nước da trắng hồng, ăn nói khéo léo lịch sự. Tôi nhìn Hường rồi lại nhìn mình. Tôi tự ti lắm. Nhìn tôi vẻ tiểu tụy lại quá nhếch nhác. Hường vỗ về. Mỗi người một số phận cả thôi. Trước đây mình cũng nghèo khổ lắm. Từ ngày độc thân mình được tự do, tha hồ bay nhảy, tự xây dựng sự nghiệp cho mình. May mắn làm ăn cũng tạm được. Hường đon đả. Bạn uống gì cứ tự nhiên nha. Đây vừa là quán vừa là nhà của mình đấy. Tôi hỏi Hường, thế bây giờ bạn vẫn độc thân sao? Hường cười vui vẻ. Đang yêu cậu ạ. Ngay khi đó cậu trai trẻ ngồi trên chiếc xe tay ga tạt vào quán. Hường nhìn người trai trẻ nháy mắt. Bồ tớ đấy, bạn thấy thế nào? Góp ý thật tâm nhé. Tôi ngẩn người hết nhìn cậu trai trẻ lại nhìn Hường. Hường rất tự nhiên. Bạn ngạc nhiên lắm sao? Tuy kém mình tới 15 tuổi, nhưng là bờ vai vững chắc cho mình tựa vào đấy. Cậu thấy cũng bảnh trai đấy chứ, cưng mình lắm. Không như mấy lão lớn tuổi, đã già xấu xí lại cổ hủ, khó sống lắm. Chàng trai trẻ nhìn tôi gật đầu thay cho lời chào. Chàng ngồi sát bên Hường. Hường ỏng ẻo. Đã ăn sáng chưa anh? Em đợi anh mãi, thấy muộn nên ăn trước rồi. Đêm qua thức khuya mệt chết đi được. Anh vừa ăn xong, chuyện đêm qua thì để đêm nay nói nha, bây giờ không phải lúc. Hường đấm yêu vào vai chàng trai. Nỡ mà. Tôi ngượng chín mặt định tìm cớ thoái thác. Thôi, chuyện của chúng mình ôn lại không có hồi kết. Mình hẹn bạn khi khác có dịp tha hồ mà hàn huyên. Mình vẫn còn vô số vé chưa bán. Hường cười cởi mở níu chân tôi. Lại lý do. Thôi bà ạ, còn bao nhiêu vé số mình mua tất được chưa? Chàng trai trẻ bước vào trong để hai đứa tôi được tự nhiên tâm sự. Hường hỏi chồng con kinh tế gia đình tôi giờ ra sao. Tôi tủi thân lắm, không dám nói thật tình, chỉ mập mờ qua loa. Hường vẫn không chịu hỏi tiếp. Thế chồng bạn làm nghề gì? Tôi buông thõng, làm nghề giữ trẻ. Chồng bạn là nhà giáo sao? Cũng là nhà giáo cả nhưng thất nghiệp. Giờ ở nhà dạy có một đứa học sinh cũng không nổi. Nhìn nét mặt u buồn của tôi, Hường hiểu ngay. Bạn lại gặp phải lão chồng lười biếng nhếch nhác rồi. Như mình đây lại hóa hay đấy. Tự sản tự tiêu, đếch phụ thuộc vào ai cả, tự do tự tại, mãi là muôn năm. Thích vui thì kẹp với vài thằng một lúc cũng không sao. Không vui chia tay, thế là xong. Không nợ tình duyên với ai cho nhọc lòng. Tối hôm đó tôi nằm cùng con trên chiếc giường ọp ẹp. Lão chồng nằm ngủ dưới sàn nhà. Nửa đêm lão giở trứng đòi hỏi. Lão mò lại nằm bên tôi hai tay quở quạng. Tôi giật thót người u ớ. Hôm nay em mệt lắm anh. Thôi đi, khất anh hôm khác vậy. Lão giả vờ không nghe tôi nói cứ lấn tới. Chiều anh đi, vợ chồng mà. Vợ chồng không có tình dục, làm sao mà hạnh phúc được. Nghe hai từ hạnh phúc từ miệng lão ta nói mà tôi tức muốn chết. Mới chiều qua lão ban cho tôi một trận đòn sinh tử. Giờ lại giả giọng hạnh phúc. Tôi cố đẩy lão chồng ra. Nhưng hai tay lão như hai cái còng sắt khóa chặt tay tôi. Tôi bất lực nằm im. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tôi cố quay đầu né tránh những cái hôn phũ phàng của lão. Mùi rượu nồng nặc. Một tay lão giữ tay tôi. Tay còn lại lột phăng áo quần tôi ra. Hai tay bị khóa, toàn thân trần truồng. Tôi đành để lão làm gì mặc lão. Lão nhún nhảy như giã gạo. Toàn thân tôi đau nhừ, vung kín bỏng rát. Lão tra tấn tôi tới 2-30 phút gì đó, lão mới tha cho tôi. Xong việc lão lại biến xuống sàn nhà, làm một giấc cho đến sáng bạch nhật. Tôi nằm úp mặt vào tường, nghiền ngẫm sự đời. Người xưa nói, phận gái như hạt mưa xa. Quả thật không sai. Cả nhờ lấy chồng mà đổi đời. Người dở sống dở chết cũng vì chồng. Nhưng biết bến nào trong, biết sông nào đục mà lựa chọn. Nhiều lần tôi đã đem chuyện chồng tôi nói với ba. Ba nói với tôi. Hay hớm gì loại gái bỏ chồng ấy. Ly hôn thì quá dễ. Nhưng cảm hóa một người chồng vũ phu lười biếng thành người tốt mới là giỏi chứ. Ba tin con sẽ cảm hóa được chồng con. Bỏ chồng ba mẹ mày đi ra gặp bạn bè. Lấy mo cau mà đậy vào mặt cũng không che nổi nỗi nhục. Vừa bảnh mắt tôi có cuộc gọi. Alo, hả? Hôm nay đúng 7 giờ sáng đi họp lớp nha. Lần này có mấy thằng bạn giàu có lắm, chúng nó bao hết. Bạn nhớ báo cho cái Hường nữa nhé. Mình không có số điện thoại của nó. Địa điểm khách sạn Hoa Sữa nhé. Ok bạn. Tôi cúp máy ngồi suy nghĩ. Chẳng lẽ vì nghèo khó mà mình cứ tránh mặt bạn bè mãi sao được. Nghèo tiền nghèo bạc chứ ai lại nghèo tình nghèo nghĩa. Mà ngày cùng học năm nào mình cũng là học sinh xuất sắc đấy chứ. Thôi cứ đi cho khuây khỏa. coi như đi giải tỏa tư tưởng vậy. Tôi quay vào phòng lấy đôi guốc cao gót, ý định lau chùi cẩn thận đánh xi cho bóng để đi họp lớp. Nhưng kỳ lạ thay, đôi guốc tôi mua cả năm họa chăng chỉ đi một vài lần, những lúc đi cưới hỏi hay hội họp, xong về là tôi lại lau bóng cất cẩn thận vào cái hộp làm bằng bìa cát tông. Kỳ lạ, sao tìm mãi không thấy nhỉ? Mà cái hộp làm bằng bìa cát tông cũng biến đâu mất hút rồi. Tôi giật giọng gọi Cu Tí. Cu Tí, con có thấy ai lấy đôi guốc của mẹ để ở đây không? Hôm kia con thấy ba cầm đôi guốc đem cho cô Nhài rồi mẹ ạ. Cô Nhài là gái chưa chồng ở xóm bên nên tôi biết rất rõ. Đã ngoài 30 nhưng vẫn còn độc thân. Nếu nói ế thì không đúng, vì cô ta cũng trông còn ngọt nước lắm. Lâu lâu lại có đám qua lại tán tỉnh, nhưng vẫn thấy chưa chịu đám nào cả. Chắc lão chồng mình lại muốn tòm tem mới trộm guốc của vợ mà tặng người tình đây. Thôi kệ lão, tôi vào thay đồ rồi đi tạm đôi dép lê cũ kỹ. Nhìn đi nhìn lại mình, tôi thở dài. Thôi kệ, dép cũ cũng không sao, ai để ý dưới chân mình mà chê cười. Tôi đạp xe tới khách sạn, mọi người đã có mặt đông đủ. Có lẽ tôi là người đến muộn nhất. Các bạn tôi người đi xe tay ga, người đi ô tô, đậu đầy sân khách sạn. Chỉ riêng tôi dắt chiếc xe đạp cả tàng, ngượng nghịu nhìn quanh không biết để vào đâu cho hợp lý. Hường nhìn thấy tôi chạy ra niềm nở. Hà, cái Hà đã có mặt các bạn ơi. Vào đi, bọn mình trông bạn mãi. Hà cầm tay tôi, cả hai bước vào khách sạn. Thằng Quý lớp trưởng lên tiếng. Đã quá lâu rồi, nay các bạn lớp 12A6 chúng ta mới gặp mặt. Với cương vị là nguyên lớp trưởng lớp 12A6, tôi xin trình bày nội dung của gặp mặt. Để duy trì được tổ chức bền chặt, tôi xin đề nghị các thành viên cử ra một ban liên lạc. Mỗi khi hội tổ chức, ban liên lạc có trách nhiệm thông tin đến các hội viên. Cả lớp nhất trí vỗ tay rầm rập. Cử xong ban liên lạc đến phần gây quỹ hội, cả lớp đồng nhất cử tôi làm thư ký kiêm luôn thủ quỹ. Tôi ngượng ngùng thoái thác và trình bày hoàn cảnh của mình. Tôi có một ý kiến ạ. Tôi rất cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho tôi, nhưng do hoàn cảnh tôi còn khó khăn lắm, không kham nổi công việc mà các bạn đã tin yêu gửi gắm ạ. Trong bọn có tiếng xì xào. Nó thì được đấy, nhưng mỗi khi có việc như thăm hỏi người ốm hay phúng viếng người thân của bạn bè, nó đạp cái xe đạp cũ kỹ thì biết bao giờ mới tới nơi. Nhà có ở gần nhau đâu, có đứa nhà cách tận 20-30 cây số. Tôi thấy không được rồi. Nghe nói vậy cả lớp súng lại quanh tôi, hỏi han hoàn cảnh gia đình tôi. Tao tưởng ngày xưa mày học giỏi, sau này phải lấy chồng kỹ sư bác sĩ mới ngang tầm chứ, ai ngờ. Trước mà lấy thằng Quý lớp trưởng thì nay là bà giám đốc rồi đấy. Ai bảo lúc đó mày làm giá quá chứ sao. Tôi chỉ biết ngồi im, cúi mặt nghẹn ngào. Thấy tôi buồn, mọi người chuyển sang chủ đề khác. Trước lúc kết thúc cuộc gặp là thu tiền quỹ thăm hỏi. Mỗi hội viên đóng quỹ 500 ngàn. Tôi lo quá. Lúc này trong túi tôi, tổng tài sản chỉ còn 50 ngàn đồng, đang tính mai đóng tiền điện tháng này. Thấy tôi lấn khấn, bạn Hường như hiểu ý. Bạn bước lên bàn thu ngân, rồi quay lại ngồi bên tôi. Đừng tự ái nhé. Mình đóng luôn tiền quỹ lớp cho bạn rồi đấy. Tôi cảm ơn Hường, rồi hẹn ngày mai kia gửi lại cho bạn. Hường thật lòng vô tình nói một câu làm tôi tổn thương lắm. 500 đối với bạn có thể to, nhưng đối với mình chỉ như 5.000 thôi, không phải trả đâu. Chiều hôm đó tôi về bên ngoại, ý định nói với ba tôi. Từ nay tôi không thể chung sống với lão chồng vô tâm đó nữa. Cho dù ba có can ngăn, tôi cũng mặc kệ. Vừa về đến nhà ngoại, tôi đem chuyện nói với ba. Ba ơi, con không thể sống thêm một ngày nào với lão chồng hư đốn này nữa ba ạ. Ba cho con ly hôn đi ba. Ba nhìn tôi thở dài, nghĩ ngợi, rồi ông thủng thẳng đáp. Không được đâu con, ba chỉ sinh được 2 đứa con. Thằng anh mày được ăn được học, lấy vợ có gia đình riêng ba mừng lắm. Ai ngờ nửa chừng chúng nó lại bỏ nhau. Mới được mấy tháng sau, anh mày lại bị tai nạn giao thông. Bỏ ba mẹ, bỏ cả con cái mà đi. Giờ ba phải cưu mang 2 đứa cháu nội. Con biết không? Ba già rồi, hoàn cảnh như vậy con nghĩ ba sướng lắm sao mà còn đòi ly hôn. Tôi cường quyết nói thẳng với ba. Nếu ba không chịu cũng mặc kệ ba. Con ly hôn xong, con đưa con lên phố thuê nhà ở, xin vào làm công ty kiếm tiền nuôi con. Ba bắt con sống với lão chồng vô nhân tính suốt đời sao ba? Này mai, lão trộm sổ đỏ cắm ngân hàng lấy tiền uống rượu nuôi bồ. Lúc đó con gái của ba, cháu của ba lấy nhà cửa đâu mà chui ra chui vào. Ba già rồi, ba cũng nghĩ cho con cháu ba nữa chứ. Nghe tôi nói vậy, hai hàng nước mắt ba chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ. Nhìn ba tôi cũng không cầm nổi nước mắt. Ba vừa bị một cú sốc ghê gớm. Khi anh trai tôi bị tai nạn, bỏ ba vĩnh viễn ra đi. Tôi ôm lấy ba. Ba ơi, con xin lỗi ba. Con không làm ba buồn thêm một lần nữa đâu ạ. Thôi đành, đói khổ tủ nhục bao nhiêu con cũng cam lòng. Ba tôi này đã ngoài 70, tóc ba đã bạc trắng. Mẹ tôi bệnh tật suốt đời không giúp ba được việc gì. Quanh năm ba hết lo tiền thuốc thang cho mẹ, lo tiền nuôi anh em tôi ăn học. Anh em tôi đã làm khổ ba nhiều lắm rồi, lẽ nào nay tôi lại làm tổn thương ba? Tôi đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng có tiếng trẻ sơ sinh khóc ngay trước cửa. Tôi chạy vội mở cửa ra coi động tĩnh thế nào. Tôi giật mình thấy một đứa bé chưa đầy tháng tuổi được cuộn trong lớp tã cẩn thận, vừa oe oe khóc, vừa đưa tay lên miệng mút chùn chụt. Thế vậy tôi vội bế bé lên. Bé giãy giụa văng trong lớp tã ra một tờ giấy A4. Nội dung trong tờ giấy viết: đứa bé là con ruột của anh Hoàng, là cháu nội của ông Khương. Nay mẹ cháu không nuôi nổi cháu, xin gửi lại cho gia đình nội nuôi cháu. Bên dưới không ký tên chỉ ghi mẹ cháu. Hoàng là tên anh trai tôi, còn Khương là ba tôi. Tôi chưa hiểu sự việc ra sao thì ba bước ra, bế ngang lên đứa bé, ngắm đi ngắm lại trên khuôn mặt của nó. Phải nói nó còn bé nhưng giống anh trai tôi như đúc. Tôi nghĩ ngay, thôi đúng nó là bản sao của anh tôi rồi. Nó là cháu ruột của ba tôi đấy. Ba bế bé vào nhà, ông nói với tôi: nó là cháu của con đấy, là con của thằng Hoàng anh trai của con. Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi bấm máy nghe. Tiếng lão chồng tôi văng vẳng: cô có về lo cơm nước cho ba con tôi không đấy? Hay định ở bên ngoại luôn, nói thẳng cho tôi biết để liệu. Bà tôi nghe lão chồng hét trong điện thoại, ông quay lại phía tôi: con nói với chồng con, xin nó ở lại đây qua đêm chăm con bé giúp ba, mai hãy về. Ba là đàn ông, việc chăm trẻ nhỏ ba có biết gì đâu. Bé xa mẹ, chắc đêm khát sữa đòi mẹ khóc cả đêm đấy. Mẹ mày bệnh tật làm sao thức mà dỗ dành bé được. Tôi rút điện thoại gọi lại cho chồng. Anh à, nhà ngoại có việc, ba nhờ em nói lại với anh cho em ở lại qua đêm giúp ba. Anh ráng ở nhà chăm cu tí anh nhé, mai em về có được không anh? Tôi không ngờ chồng tôi trả lời tôi nhẹ nhàng đến nghi ngại. Thôi, em ở lại giúp ba vài ngày rồi về cũng được. Ở nhà có anh mà, không phải lo gì nha em. Tôi đạp xe đi mua sữa cho bé, về đến nhà, pha sữa cho bé. Bé khát sữa đã lâu uống ửng ực, bà tôi đặt tên cho bé. Dạ, con đặt tên cho cháu cũng được, chỉ ngại cái tên không được đẹp, mọi người không ưng thôi ba. Xấu đẹp là do tính cách con người, còn cái tên chỉ có là được. Như thằng chồng mày tên là Nhân đó, nhưng nào đâu hắn có nhân nghĩa gì với ai đâu. Tôi buột miệng: Phát. Tên Phát có được không ba? Con gái ai gọi là Phát? Phát chỉ hợp với con trai mà thôi con ạ. Theo ba, ba nó tên Hoàng, mình gọi bé là Lan cũng được. Tôi tán thưởng: Hay ba ạ, Hoàng Lan hay đấy. Cứ gọi bé là Lan đi ba. Nhưng ba có biết mẹ bé là ai không ạ? Ba tôi ôm bé trong lòng, đôi mắt ông nhìn xa xăm dịu nguội, giọng ông trầm xuống: chuyện dài lắm con ạ. Sau khi ly hôn ở tuổi trung niên, đàn ông đi tìm vợ cũng khó, lại phải cái thời thừa nam thiếu nữ nữa. Ba thấy anh mày nói anh có yêu cô gái tên là Thương, nhà mở xưởng may trên phố, cũng đã qua một lần đò rồi. Là mẹ đơn thân, có hai mặt con với đời chồng trước, còn có thai với anh mày. Lúc nào thì ba không biết, chỉ thấy con bé giống thằng Hoàng là ba tin chắc là cháu ruột của mình thôi con. Đúng đó, con bé là giọt máu của anh con đấy. Ai đời con bé tí mà giống ba như đúc. Bây giờ anh con mất rồi, ba tính sao với bé? Để ba nhận là ba của đứa bé, coi như cháu là con rơi của ba. Từ nay bé sẽ là em gái của con. Chứ nói ra sự thật dân làng bêu diếu thì vong linh anh dưới suối vàng khó mà an nghỉ được. Số anh mày đoản mệnh hẩm hiu, Để cho anh ra đi được thanh thản, đừng nhắc nhiều đến vết thương khó lành mà gia đình mình phải đem theo sự đau đớn cả đời nữa. Nhưng bà phải chịu điều tiếng thị phi rằng ông già thất thập rồi mà còn trai gái. Nay họ đem con đến nhà ăn vạ mới lòi ra cái mặt chuột. Ba để con nhận bé là con gái của con đi ba. Thôi, ba già rồi. Tiếng tốt tiếng xấu ở đời đều nếm trải. Mặc ai bàn tán xì xào. Miễn là mẹ và các con hiểu cho ba là được rồi. Con còn trẻ, nhận là mẹ bé không được đâu. Chẳng lẽ nói bé bị bỏ rơi, con nhặt được đưa về nuôi thì tội cho bé lắm. Trong khi đó ông bà nội bé đang sống sờ sờ ra đó. Mà còn thằng chồng con nữa, hắn sẽ lấy đó mà sinh sự với con đấy. Thôi, tôi cũng không có cách nào hơn. Ý ba như vậy thì mình cũng đành thuận theo ba vậy. Đêm hôm đó tôi ôm bé ngủ. Ánh trăng cuối tuần chênh chếch len lỏi chiếu qua cửa sổ nơi tôi nằm. Tôi mơ màng thấy bóng anh tôi chập chờn lẫn cùng ánh trăng, đứng ngay đầu giường. Anh nhìn tôi rất lâu như muốn gửi gắm tôi điều gì, nhưng vẫn còn khó nói. Tôi gọi anh. Anh Hoàng. Nghe tiếng động, bóng anh bỗng tan vỡ hòa vào ánh trăng. Không gian lại lặng im, chỉ còn sự ám ảnh thương nhớ anh là ở lại mãi với tôi. Ngoài vườn tiếng dế kêu rả rích, khơi dậy trong tôi những kỷ niệm ngày thơ ấu. Anh tôi đội mưa dẫn tôi cùng đi bắt dế. Những kỷ niệm êm đẹp đó tuy không phai mờ, nhưng nó lùi dần vào dĩ vãng, để cho nỗi khổ đau lấn chiếm theo bám mãi đời tôi. Chào bé uống sữa xong, chiều hôm sau tôi đạp xe về nhà. Lão chồng hớn hở chạy ra mở cửa. Sao em về sớm thế? Nhà ngoại có việc sao không ở lại giúp ba? Tôi ngạc nhiên với lời nói nhẹ nhàng của lão. Chẳng lẽ mình đi có một đêm mà lão ta thay đổi nhanh đến vậy? Cả đời sống chung với lão, tôi chưa được nghe một tiếng em lão gọi tôi bao giờ. Nếu lão thay đổi thật thì tôi quả là hạnh phúc biết bao. Tôi hỏi, ba con đã ăn gì chưa ạ? Anh ăn trưa rồi, nhưng thằng bé ngủ mãi kêu không chịu dậy nên bé vẫn chưa ăn em ạ. Tôi chạy vào giường lay con dậy, nhưng con tôi vẫn ngủ sâu như người bị hôn mê vậy. Tôi lo quá hỏi chồng. Con ngủ từ khi nào vậy anh? Từ chiều tối hôm qua. Tôi nhìn dưới sàn nhà giật mình khi thấy một cái quần jean của phụ nữ dính bê bết những tinh dịch. Tôi hiểu ý ngay, vội lại lay tiếp con dậy, nhưng thằng bé vẫn nằm yên ngủ như chết. Tôi hốt hoảng bế con đi bác sĩ. Vừa bước ra đến cửa, lão chồng hỏi. Em bế con đi đâu đấy? Trẻ con nó ngủ say quá mà, để cho nó ngủ. Tôi không trả lời lão, bế bé một mạch chạy gấp đưa bé vào viện. Vừa đến viện, bác sĩ nhìn qua bé, rồi gọi vội các y tá đưa bé vào phòng cấp cứu gấp. Tôi đứng ngoài cửa phòng cấp cứu chờ tin bé. Lòng tôi như lửa đốt, hết đứng lên lại ngồi xuống. Thời gian chờ đợi có hơn một giờ đồng hồ, mà bây giờ dài dằng dặc như cả năm trời. Cánh cửa hé mở, tôi mừng quính chạy lại. Vị bác sĩ ló đầu ra nói với tôi. May cho nhà chị, bé đã tỉnh, chậm tí nữa thì... Tôi cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi vội vàng hỏi. Dạ bác sĩ, con em bị bệnh gì ạ? Bé uống thuốc ngủ quá liều, diễn biến hôn mê sâu, may mà còn kịp thời cứu chữa. Ít hôm sau bé được xuất viện, tôi hỏi lão chồng. Ai cho con uống thuốc ngủ anh nói đi, sao lại cho bé uống thuốc ngủ kia chứ? Lão trả lời vô tâm. Trẻ con ai mà biết được nó uống ở đâu, câu này em phải hỏi nó chứ sao lại hỏi anh. Chả là khi tôi vắng nhà, lão đưa con nhài về hú hí với nhau. Thằng bé vắng mẹ nên bám ba nó, lão không làm ăn được gì, con nhài mới hiến kế cho lão. Anh ra tiệm thuốc tây mua lấy một vỉ thuốc ngủ cho nó uống, thế là xong việc. Dì cứ phải dỗ dành chi cho mệt, nó ngủ say tha hồ chúng mình ân ái. Thuốc bán theo đơn mua sao được cả vỉ. Thế cái tài lẻo mép của anh để đâu, thiếu gì cách. Khéo mồm khéo miệng họ bán tất. Lão nghe lời mua ngay cả vỉ đem về ép con mình uống. Thằng bé bị hôn mê ly bì. Thế là mặc sức cho lão với cô nhài tha hồ mà ân ái. Cô nhài yêu lão về điểm gì thì tôi không biết, nhưng đêm hôm đó cô ta đã yêu chiều hết lòng với lão chồng tôi. Hai đứa khỏa thân ôm nhau cho đến sáng bạch nhật. Trước lúc cô nhài ra về, lão còn kéo cô ta lại, nằm áp dưới sàn nhà tiếp tục ái ân thêm lần nữa mới thôi. Cô nhài véo vào tai lão chọc yêu. Trông thế này mà khỏe như trâu vậy. Dầm quá tổn thọ đấy anh. Lão úp mặt vào bộ ngực đổ sộ trắng muốt như trứng gà bóc của cô. Mà mút mà hôn ngấu nghiến. Cô nhài ú ớ, hơi thở mỗi lúc càng thêm gấp gáp. Bất giác cô rên lên trong sự sung sướng cùng tận. Anh làm em chết mất. Anh sẽ giết chết em trong sung sướng. Vùi xác em vào quan tài tình ái. Chôn chặt trong trái tim cuồng nhiệt của anh. Lão ta cười híp mắt, hai tay sờ soạng trên thân thể của cô. Cuộc truy hoan đã lên tới đỉnh điểm, vạn vật như tĩnh lặng, dành lại cho đôi gian phu xâm phụ những phút giây sung mãn nhất. Tiếng thở của hai người lẫn tiếng va chạm của da thịt phát ra một âm thanh kỳ quái, rồi họ chết lặng trong sung sướng. Lão chồng tôi nói trong hơi thở đứt quãng. Anh đã cho em những giây phút sung sướng tuyệt vời. Chính đây là thiên đường tình ái chứ đâu phải xa. Xong cuộc truy hoan, lão cầm chiếc quần chip của cô nhài lau cho hai đứa, rồi ném luôn xuống sàn nhà. Tôi tức lắm, quyết định bế con về nhà ngoại. Dù biết rằng mình bỏ nhà đi chỉ thuận lợi cho lão với con nhài làm trò chim chuột mà thôi. Nhưng với lão bây giờ tôi không còn biết ghen là gì nữa. Còn tình nghĩa gì mà ghen tuông. Thấy tôi bế con đi, lão làm ra vẻ quan tâm lắm. Trời nắng to đó em. Lấy nón đội mũ cho con, cho mẹ. Không trang nắng lại ốm đấy. Tôi không trả lời, bế con đi thẳng về nhà ngoại. Vừa đến cửa nhà ngoại, tôi đã nghe thấy tiếng ba tôi ru cháu, làm lòng tôi đau xé. Trời sao ăn ở đa đoan, hiếu nhân lại gặp trái ngang một đời. Kẻ ác lở lượn ăn chơi, người ngoan nước mắt đầy vơi nỗi niềm. Tiếng ru day dứt mãi trong tôi. Ba nằm trên chiếc võng ru, nó cũng là kỷ vật duy nhất còn lại trong đời lính của ba. Bé gái nằm gọn trong lòng nội ngủ rất ngoan. Tôi ôm con mở cửa bước vào. Nhìn thấy tôi ba lên tiếng. Đêm qua bé ngủ rất ngon con ạ. Tội nghiệp mồ côi ba từ trong bụng mẹ. Nội này đã ngoài 70. Không biết trời có cho sống mà nuôi dạy cháu không. Thằng cu tí thấy ngoại, bé chằn khỏi tay mẹ, lao lại với ông nó. Bà ôm lấy cu tí hôn lên đôi má phúng phính của nó. Nay ở với ngoại nhé. Ngày ngày đi làm vườn với ngoại, lớn lên ngoại xin cho đi học. Tôi xen ngang câu chuyện của hai ông cháu. Ba ơi, bé vừa từ cửa tử trở về đó ba. Thằng ba nó cho con uống thuốc ngủ để tiện hú hí với nhân tình. Vì uống quá liều bé hôn mê bất tỉnh, còn đưa bé đi viện may mà còn kịp. Nếu đã đến nước này, đành mặc ai nói gì cũng được. Mẹ con về ở với ba, đói no có ba có con. Chứ ở với thằng chồng có ngày nó đánh chết chôn vùi vào góc vườn ai mà biết được. Ba ôm chặt cu tí vào lòng. Khổ thân cháu ông, mới bé tí đã bị chính ba đẻ hại suýt mất mạng. Cũng là kiếp con người cả. Sao kẻ chịu cảnh ba đào, người phong lưu sung túc. Ông trời bắt vậy, mình đành phải gắng mà sống chứ giờ biết sao. Ngay khi đó có tiếng gọi cửa, tôi vội ra mở. Thì ra ông Tạo người cùng xóm sang chơi với ba. Những ngày nông nhàn ông Tạo hay sang ngồi đàm đạo cùng ba tôi. Ông thấy tôi cười hỏi rất gần gũi. Con Hà về chơi với ba đó con. Dạ cháu mới về ạ. Ông ta nhìn ba tôi bế con bé trên tay nghi ngờ hỏi. Con bé con nhà ai trông kháu khỉnh vậy ông? Ba chưa biết trả lời ông ra sao thì ông quay lại phía tôi. Sao đẻ dày vậy con? Hai đứa sát nhau vậy nuôi bé vất vả lắm. Tôi nhìn ông cười cho qua chuyện. Ông quay lại nói với ba. Ông ạ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hoàn cảnh nhà ông đã vậy, nhưng nhà tôi cũng dối dám không kém. Hôm qua thằng út nhà tôi dẫn một cô đã ngoài 40 về ra mắt ba mẹ. Nó thẳng mặt nói, sang tháng tới ba đi sang gia đình người ta hỏi vợ cho con. Ai đời mới 27 tuổi, đòi lấy cô 40 làm vợ. Tôi can ngăn nhưng nó cương quyết lắm. Nó còn nói chúng nó đã ăn nằm với nhau có bầu rồi đấy ông. Thôi thì cha lươn không đảo lỗ cho lươn được. Chỉ lo cho nó suy nghĩ nông nổi. Sau này hối hận. Ly hôn thì lại khổ lắm. Ba tôi động viên ông ấy. Ông ạ, bọn trẻ bây giờ nó khác xa chúng mình ngày xưa nhiều lắm. Mình già rồi nhưng cũng phải suy nghĩ theo thời đại mà sống. Nếu chúng nó thật lòng yêu nhau thì mình cũng phải tôn trọng tình yêu chứ ông. Chuông điện thoại reo, tôi rút máy ra nghe. Thì ra ở nhà người ta đi thu tiền điện, lão chồng tôi gọi gấp tôi về đóng tiền điện. Tôi trả lời dứt khoát. Từ nay tôi không dây dưa gì đến anh nữa. Ai dùng thì trả. Tôi đi làm cả ngày, thời gian đâu mà dùng điện. Tôi và anh cũng chấm dứt từ đây. Mai tôi làm đơn ly hôn. Lão lồng lộn lên nói oang oang trong máy. Ly thì ly, tao cóc sợ. Nhưng tiền điện tháng này thì mày phải đóng. Người ta mà cúp điện mày chết với tao. Tôi biết lão làm gì có tiền mà đóng. Lão nợ tiền rượu từ đầu làng đến cuối làng, tôi lạ gì. Nhưng nay ba tôi đã thuận cho tôi ly hôn. Tôi quyết định dứt tỉnh với lão. Ông bạn ba biết chuyện hỏi tôi. Lại ly hôn à cháu? Không biết bọn trẻ chúng mày sao coi nhẹ hôn nhân đến vậy. Khi yêu tìm hiểu chưa đến nơi đến chốn, để bây giờ lại dẫn đến ly hôn. Đúng như người ta đã nói, một nửa cái bánh mì thì nó là bánh mì, còn một nửa sự thật nó sẽ không là sự thật. Ngày yêu lão, gia đình nhà chồng ngụy trang cho họ một cái vỏ bọc hết sức màu mè. Nào là gia đình gia giáo, nào là kinh tế rất khá giả. Trong mắt dân làng khi đó, gia đình nhà chồng là một biểu tượng mẫu mực trong làng. Tôi yêu lão không phải vì tham giàu có, mà tham cách sống mẫu mực có truyền thống của một gia đình rất uy tín trong vùng. Ba tấc lưỡi của họ quá nguy hiểm. Họ đã phủ phép đến nỗi ai cũng phải mê muội cả, huống gì là tôi. Cưới về mới vỡ lẽ thì ván đã đóng thuyền, biết làm sao nữa. Mà nói như vậy chứ lúc đó tôi cũng chỉ nghe nói, chứ đã nhìn thấy đâu mà một nửa sự thật. Ông bạn ba ra về, ba bàn với tôi. Bây giờ đã vậy, con làm đơn ly hôn cho thằng Nhân hắn ký. Nếu hắn không ký cũng kệ. Tòa án bây giờ người ta vẫn giải quyết đơn phương đó con. Nghe lời ba, tôi làm đơn ngay. Định chiều quay về coi lão có chịu ký vào lá đơn tôi viết hay không. Buổi chiều tôi đạp xe về nhà, thấy tôi. Lão chạy vội ra đóng cửa, chửi vọng ra đường. Tao nghĩ mày chết trôi chết nổi ở đâu rồi chứ. Ai ngờ còn vác mặt về đây nữa. Thật là mặt mo mới quay về. Ngay vậy tôi quay xe trở về nhà ngoại luôn. Không cần lão phải ký đơn nữa. Tối hôm đó bên mâm cơm, ba nói với tôi. Mai con lên phố xin việc làm. Để con ở nhà ba mẹ chăm cháu. Con gửi đơn ly hôn thì chủ nhật này thằng cháu làm bên tòa án về. Ba gửi nó nộp đơn giúp cũng được. Xin được việc làm gần. Sáng đi chiều về với con thì tốt. Nhưng ba đã già, mẹ lại bệnh tật, làm sao chăm nổi cả một lúc bốn đứa cháu nhỏ ạ? Đành phải cố chứ giờ tính sao con? Chẳng lẽ ở nhà mà ôm nhau lấy gì mà sống? Sáng mai tôi đạp xe lên phố xin việc. Tôi vào mấy công ty may xin nộp hồ sơ, nhưng họ đều trả lời. Công ty chưa có nhu cầu tuyển dụng lao động. Đi mãi mệt mỏi, tôi ngồi nghỉ bên vệ đường lấy sức đi tiếp. Bỗng có tiếng gọi ở bên kia đường, tôi quay lại. Cô bán vé số à? Có phải cô bán vé số hôm trước không đấy? Thì ra anh chàng trước đây đã mua vé số của tôi ở quán cà phê bạn Hường. Tôi bước về phía anh. Cô đi bán vé số sao lại ngồi ở đây? Dạ em đi xin việc làm ạ. Cô có biết may không? Dạ em định tìm công ty may xin việc nhưng vẫn chưa được anh ạ. Còn anh làm gì ở đây? Tôi làm bảo vệ cho xưởng may này đấy. Mà hình như xưởng đang tuyển người thì phải. Cô vào gặp giám đốc hỏi xem. Kia là phòng giám đốc đấy. Tôi bước về phía tay anh chỉ, nhẹ tay gõ cửa. Có tiếng phụ nữ nói vọng ra. Cứ mở cửa vào. Cô giám đốc trông còn trẻ hơn tôi nhiều. Chắc kém tôi vài ba tuổi gì đó. Biết tôi là người đi xin việc, cô niềm nở. Mời chị ngồi xuống ghế. Tôi đưa hồ sơ cho vị giám đốc xem. Giám đốc hỏi. Gia đình chị được mấy anh em? Tôi ngạc nhiên. Mình đi xin việc sao giám đốc lại đi sâu vào việc riêng của gia đình mình vậy nhỉ? Không lẽ giám đốc cũng là người cùng làng mình nên mới hỏi vậy? Nhưng tầm tuổi tôi hoặc hơn kém mấy tuổi trong làng ai mà tôi không biết? Tôi trả lời. Dạ, nhà tôi có hai anh em. Anh tôi vừa mất trong vụ tai nạn giao thông cách đây mấy tháng ạ. Anh chị tên là gì? Dạ, anh tôi tên là Hoàng, anh Hoàng ạ. Nghe vậy nét mặt giám đốc trầm ngâm, cô nói. Chị cứ ngồi đây, đợi tôi một lát tôi ra ngay. Giám đốc bước vào trong, cô ta nói với mẹ cô ta. Mẹ ơi, em gái anh Hoàng đến xin việc mẹ ạ. Thì con cho nó vào làm, kiếm tiền nuôi con. Mẹ nghe thằng Hoàng nói hoàn cảnh nó cũng khổ lắm. Không được đâu mẹ, nếu để cô ta làm ở đây, mỗi khi giáp mặt cô ấy con lại mặc cảm. Mình là người mẹ đơn thân, sinh con còn đem đi bỏ. Cũng vì con giữ gìn tiếng tăm thôi chứ. Thế gian không chồng mà đẻ thiếu gì. Mà nếu ba bé còn sống thì đâu đến nỗi này. Bây giờ anh Hoàng không còn nữa. Con nuôi bé sợ anh em trong xưởng dị nghị, giám đốc không chồng mà đẻ, họ còn coi mình ra gì nữa mẹ. Ừ, con nói cũng phải, nhưng mẹ nghĩ thương cho bé, bé tí đã thiếu hơi mẹ. Cứ quyết định vậy đi mẹ, bây giờ thiếu gì công việc, cô ta không làm nơi đây, sẽ có nơi khác nhận vào làm mà. Mẹ cũng chỉ nói vậy thôi, quyết định là do con, mẹ không bàn. Giám đốc bước ra nói với tôi, cảm ơn chị đã lưu tâm đến xưởng may của chúng tôi, nhưng hiện tại xưởng chỉ tuyển công nhân là nam giới thôi. Hẹn chị dịp sau ạ. Trời đã về chiều, tôi buồn bã thập thững đạp xe ra về. Ý Mai lại đi tìm việc tiếp. Về tới cửa nhà, tôi đã gọi ba. Ba ơi, mở cửa cho con. Tôi gọi nhiều lần vẫn không thấy ba mẹ ra mở cửa. Tiếng mấy đứa trẻ bi bô đùa nghịch như mọi ngày cũng không. Tôi đang băn khoăn thì ông Tạo bạn ba đứng từ xa vẫy tay gọi. Tôi đạp vội xe về phía ông. Ba cháu bị đột quỵ đi viện gấp rồi. Mấy đứa trẻ đang chơi ở nhà bác. Cháu nhanh đến viện với ba đi, để các bé hai bác giữ cho, cứ yên tâm mà lên chăm ba nghe cháu. Tôi hoảng hốt đạp xe hết tốc độ đến viện, đến cửa bệnh viện. Nhìn từ xa tôi đã thấy mẹ tôi ngồi trước hàng ghế đá nơi hành lang, đang thấp tha thấp thỏm, lúc ngồi lúc đứng lúc đi lại, xem ra mẹ đang sốt ruột lắm. Tôi lao nhanh về phía mẹ. Mẹ, ba sao rồi ạ? Mẹ ôm lấy tôi. Nguy cấp lắm con, ba đang trong phòng cấp cứu. Mẹ lo quá, đứng ngồi không yên. Ba tôi có tiền sử bệnh cao huyết áp. Trước đây ba đã từng bị tai biến một lần, may kịp thời cứu chữa mà qua được. Lần này tái phát không biết ra sao nữa. Tôi cùng mẹ ngồi chờ tin của ba tới cả tiếng đồng hồ, mới thấy vị bác sĩ ra nói với mẹ con tôi. Ba và chị chuẩn bị một số tiền viện phí cho ca mổ, chúng tôi cần phẫu thuật não gấp cho ông. Trong người tôi lúc này còn vẻn vẹn 300 ngàn. Trong túi mẹ cũng rỗng không. Tôi hốt hoảng thưa với bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ có thể tiến hành ca mổ. Tôi về lấy tiền viện phí ngay bây giờ ạ. Chúng tôi cứu người là trên hết. Ai là người thân ký vào bản cam đoan để chúng tôi tiến hành ca mổ. Ca mổ não cho ba số tiền có thể cả 100 triệu chứ không ít. Tôi tính để mẹ ở lại. Tôi đạp xe lên phố hỏi mượn tạm bạn Hường. Trước mắt cứu ba đã rồi tính sau. Đến quán cà phê Hường, Hường trông thấy tôi đòn ả. Hà, vào đây, đi đâu mà vội vã vậy? Tôi vừa nói vừa thở hổn hển. Ba tôi bị đột quỵ, cần mổ gấp. Tôi lên đây nhờ bạn mượn tạm một số tiền trang trải cho ca mổ. Bạn làm ơn giúp gia đình tôi lúc này. Tôi đợi ơn bạn nhiều. Bạn đến quá muộn, chiều nay tôi vừa lấy chiếc xe hơi cho ông bồ rồi, giờ thì sạch sành xanh. Tôi khẩn khoản. Bạn có cách nào cố gắng giúp mình với? Mình sẽ đứng ra bảo lãnh cho bạn mượn anh này, may ra được, chỉ vậy thôi. Hương lấy điện thoại gọi, chỉ độ 15 phút có chiếc siêu xe tạt vào đậu ngay cửa quán cà phê Hường. Trên xe là một ông già chừng ngang tuổi ba tôi bước xuống. Hương nhanh nhảu. Anh Thái, em biết thế nào anh cũng đến mà. Hương ghé vào tai tôi thầm thì. Lão này vợ chết, tài sản cách dù. Một mình lão quản lý 3-4 cái khách sạn, nhà hàng tiền tiêu không phải tính. Lão đang có ý tìm vợ đấy. Nghe Hường nói vậy, nhưng lúc này tôi không còn tâm trí để vào ba cái chuyện đó nữa. Tôi chỉ gật đầu. Vậy à? Ông ta nhìn tôi từ đầu xuống chân, làm tôi ngượng chết đi được. Hường vào chuyện. Anh à, cô bạn em cần một số tiền gấp. Em muốn anh cho nó mượn tạm, có em đứng ra chịu trách nhiệm trả lại cho anh sau. Coi như anh giúp bạn em là giúp em vậy. Đối với Hường, ông ta chỉ là khách hay lui tới uống cà phê, nhưng qua lại tiếp xúc nhiều thành thân quen. Ông ta quay lại nhìn kỹ tôi một lần nữa, giờ gọi tôi bằng em ngọt xớt. Em cần bao nhiêu? Tôi chưa trả lời, Hường lên tiếng trước. 100 thôi anh. Anh cứ cho nó mượn tạm 100, nếu thiếu thì tính sau. Ông ta hỏi. Em cần vào việc gì mà gấp thế? Dạ, ba em đột quỵ, phải phẫu thuật não ạ. Sao em không nói với chồng trở đi? Trời tối một mình là gái đạp xe từ đây về bệnh viện, cầm 100 triệu không an toàn đâu. Tôi thật lòng. Dạ, bọn em ly thân rồi ạ. Ông ta cười cởi mở. Thì ra vậy, bây giờ em lên xe tôi trở về viện, tiện thăm ba em luôn, chứ trời tối không nên đi một mình. Hường hưởng ứng ngay. Anh Thái nói phải đó hả ạ? Mày lên xe tiện đường anh chở luôn cho an toàn. Tôi miễn cưỡng bước lên xe, Ông quay sang đóng cửa cho tôi. Chiếc xe chuyển bánh, ông thỏ thẻ hỏi chuyện riêng của tôi. Em bao nhiêu tuổi? Dạ 40 ạ. Còn rất trẻ, sao lại phải ly thân? Dạ chuyện dài lắm, bọn em bất đồng quan điểm. Chiếc xe chạy như bay đã đến cửa bệnh viện. Ông quay sang mở cửa cho tôi. Ông bước theo tôi vào gặp mẹ. Thấy ông, mẹ tôi ngỡ ngàng hỏi tôi. Ai đó con? Tôi chưa giới thiệu với mẹ, ông đã kính cẩn cúi chào. Dạ chào bác ạ. Mẹ tôi ngượng lắm khi thấy một ông già trạc tuổi chồng mình lại cúi đầu lễ phép chào mình bằng bác nữa chứ. Bà đáp lại. Dạ chào anh ạ. Ông quay lại hỏi tôi. Ba hiện giờ đang nằm ở khoa nào vậy? Mẹ tôi đỡ lời. Dạ đang phẫu thuật não ạ. Ông hỏi tôi. Ba tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ ba Lạc Hương, 73 tuổi ạ. Ông ta rút điện thoại ra bấm gọi. Alo, tôi là Thái đấy ạ. Tôi nhờ anh quan tâm tới ca mổ não của bệnh nhân Khương, 73 tuổi giúp tôi với nhé. À, ông ta là người thân của tôi. Ông quay lại bảo tôi. Em và bác cứ an tâm, tôi đã gửi bác trai cho giám đốc bệnh viện. Họ sẽ hết lòng giúp đỡ gia đình. Tôi cúi đầu cảm ơn ông. Ông không nói gì, rút trong túi ra một cọc tiền lớn toàn mệnh giá 500. Ông nói với tôi. Em cầm lấy mà lo cho ba, có gì cứ gọi theo số điện thoại này cho tôi nghe. Tôi cúi đầu cảm ơn ông. Ông quay về phía mẹ tôi, chào mẹ tôi rồi bước lên chiếc siêu xe bóng nhoáng, nổ máy đi về hướng quốc lộ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Hồi Xuân U50. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.